Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, phần 355. Chương 355 huyền hà quỷ độ nhiệm vụ nhắc nhở bắn ra sau. VX giao diện thượng nháy mắt bắn ra tân icon, một cái huyết hồng đồng hồ cát cùng một cái khác quỷ lục đồng hồ cát, phía dưới ghi chú. Một phó bản không có cụ thể cấp ra khe núi tam môn quỷ bên trong thành cùng quỷ ngoài thành tốc độ. Dòng chảy thời gian so, nhiệm vụ thời gian cùng ngoại giới tốc độ dòng chảy thời gian không nhất trí. Cùng loại tình huống VX gặp được quá một lần là hương hỏa mân nam, không đường chạy trốn. Chỉ là hai người tình huống đúng lúc tương phản, hương hỏa mân nam, không đường chạy trốn. Là nhiệm vụ nội tốc độ dòng chảy thời gian cùng ngoại giới tốc độ chảy 101 giờ này khắc này. Khe núi tam môn quỷ thành nhiệm vụ lại là trái lại. Tiến vào khe núi tam môn quỷ thành sau, tốc độ dòng chảy thời gian xa xa so khe núi tam môn quỷ thành ở ngoài chậm. Nói cách khác, người chơi chính mình cảm giác ở khe núi tam môn thiểm bên trong thành đãi thời gian không dài. Ngoại giới cũng đã đi qua vài thiên. Nếu bọn họ ở khe núi tam môn quỷ thành nội đãi thời gian lâu lắm, rất có khả năng ngoại giới phó bản còn thừa thời gian đã hao hết. Trực tiếp bỏ lỡ cuối cùng cứu viện thời cơ, tưởng hoàn thành cứu viện nhiệm vụ. Lấy ra Hoàng Hà Phổ, còn thừa toái mảnh nhỏ, tiến vào khe núi tam môn quỷ thành sau phải làm chuyện. Thứ nhất là xác định khe núi tam môn quỷ bên trong thành thời gian. So ngoài giới chậm nhiều ít, VX ở giao diện hồng lục đồng hồ cát thượng quét hai hạ. Hồng giấy cỗ kiểu ánh sáng nhạt chiếu vào hắn trên vai. Đối diện, Lâu Lâm, bấm tay gõ gõ dính máu kiệu giấy. Hồng quang, đồng sắc làn da cao lớn thân ảnh phảng phất dày đặc hắc ảnh tràn ngập không gian, lộ ra hàng tỷ phân. Quỷ quyệt, hắc ảnh phảng phất ở thần sau lưng chảy xuôi. Lan tràn, nhưng mà, giây tiếp theo tóc bạc thanh niên mí mắt vừa nhấc. Có chuyện không nói, là bởi vì không nghĩ nói sao? Hắc ảnh chảy xuôi quỷ thần. Ngoặc kép, hồng giấy cỗ kiệu huyết quang dần dần thấm vào đến đen thui quỷ xương mù chỗ sâu trong. Vương gia quỷ thôn cửa. Bạch đèn lồng kéo kẹt lay động, La Lan Chu cùng Trần Trình thấy được rõ ràng, quỷ thôn bên ngoài Hoàng Hà Than có rất nhiều mơ hồ bóng người từ. Ở thong thả đi tới đi lui, những người đó hành động trì trệ, hình dáng xám trắng, nhìn liền gọi người vọt lên một cổ hàn khí, đây là tử vong khu vực nội tình. Hình, La Lan Chu, Tống Nguyệt Mi, Đường Tần bọn họ cùng ra tới, đã là vì xem cổ quái cỗ kiệu, có phải hay không thật sự sẽ đem vệ ếch cùng Lâu Nhị đưa đến quỷ thành đi, cũng là vì suy tính. Thương thảo, nhiệm vụ nhị, muốn như thế nào hoàn thành, muốn mệnh. Chỉ ra bên ngoài xem xét liếc, mắt một cái, La Lan Chu liền đại nhíu mày, Hoàng Hà đường sông quá dài. Hà quỷ lên bờ bùng nổ khu vực lại quá quảng. Trên bản đồ xem, hoàng phần giao giới điểm, đến Hoàng Hà khe núi tam môn, một đoạn này. Chỉ là ngắn ngủn một tiểu tiệt, thật làm người đi lên. Đó chính là thật lớn một mảnh quỷ khí dày đặc khu vực. Thiên âm ô áp lực không nói, còn nơi nơi đều là quỷ vật dơ đồ vật dưới loại tình huống này. Nhiệm vụ nhị yêu cầu lưu lại người chơi kịp thời tiếp ứng, còn lại đuổi tới người chơi cùng viện. Thủ, khó khăn chưa chắc so tiến khe núi tam môn quỷ thành thấp nhiều ít đầu tiên. Bọn họ không xác định còn lại phó bản người chơi sẽ từ phương hướng nào tiến vào huyền hà khe núi. Tam môn trung tâm khu, cũng vô pháp xác định, tân đuổi tới người chơi, có thể hay không xuất hiện ở vương gia quỷ thôn phụ cận. Tiếp theo, khe núi tam môn phụ cận khu vực du đãng các loại đồ vật quá nhiều. Vừa ra vương gia quỷ thôn, gặp được nguy hiểm tỷ lệ liền sẽ thẳng tắp bay lên, giao huyện 5 vị cũ người chơi sớm tại hệ thống. soát ra nhiệm vụ này khi, liền trắng mặt, nơm nớp, lo sợ. Gập gành nói, nếu không chúng ta mấy cái ở chỗ này chăm sóc người bệnh, giải nguyên chân. Tống Nguyệt Mi, còn có nhị đội Tiết Nguyệt Bạch bọn họ rõ rành rành, này mấy cái người chơi. Là bị huyền hà các loại đồ vật dọa phá gan, thấy vương gia quỷ thôn an toàn, liền không nghĩ lại ra bên ngoài mạo hiểm, biết rõ chỉ cần phó bản không thông quan, tử vong khu vực liền không có chân chính an toàn mà. Cũng tình nguyện trước co đầu rút cổ ở ốc sên xác nội, chân trình có chút khí, những người khác nhưng thật ra chưa nói cái gì. Liên phòng livestream làn đạn cũng chỉ có một bộ phận nhỏ người oán giận công kích, sợ chết. Nhân chi thường tình, nhưng thật ra bát tử xã này chi dĩ vãng lấy, thấy quỷ đều phải ăn. Không thấy quỷ càng muốn ăn, nổi danh kỳ ba dân hội xã đoàn. Toàn chủ động theo kịp, nhiệm vụ khó nhất có hai cái phương diện, chư vị thả thế bần đạo nhìn xem đúng hay không. Giải nguyên chân cẩn thận mà điều tra quá vương, ra quỷ thôn ngoại tình cảnh, lại ngồi xổm xuống, ở thôn khẩu thổ địa mặt qua loa vẽ cái, tử vong khu, nam sườn hoàng hà quỷ khí ô nhiễm vực bản đồ. Địa hình, thôn trang phân bố đồ, ngắn gọn tinh muốn, ngay sau đó, giải nguyên chân lại trên bản đồ bên cạnh, viết hai hàng tự, người qua tán. Vô pháp cho nhau câu thông lập tín hiệu tiêu, làm hội hợp viện thủ, chủ động lại đây quỷ sương mù quá nặng, tính nguy hiểm quá cao vì những người khác dự bị hảo ngụy trang thành quỷ, vật phẩm hoành tuyến. Đằng trước là giải nguyên chân cho rằng nhiệm vụ chỗ khó, phía sau là hắn đề ra biện pháp, mọi người xem. Không có gì dị nghị, giải nguyên chân đưa ra nhiệm vụ ý nghĩ. Xác thật là hiện tại tốt nhất nỗ lực phương hướng hội hợp người chơi. Viện thủ, nhân số phương hướng lộ tuyến đều không xác định, làm cho bọn họ này 20 tới hào người đi tìm lung tung loạn chờ. Hiển nhiên không hiện thực, nhưng đổi cái phương hướng, đem vương gia quỷ thôn biến thành một cái tín hiệu tháp. Làm còn lại người chơi, viện thủ thấy chính mình đi tìm tới. Bọn họ lại ở nửa đường nâng lên trước tiếp ứng. Rõ ràng muốn đáng tin cậy rất nhiều, cấp những người khác dự bị ngụy trang thành quỷ, đồ vật cái. Này dễ làm, Đường Tần nghĩ nghĩ, các nàng mấy ngày nay cùng Vương Tiểu Nha hỗn đến thục, dọc theo đường đi không hiếm thấy Vương Tiểu Nha cần cù chăm chỉ. Cùng hamster tích cóp gia sản giống nhau tích cóp thi ra. Vương Tiểu Nha cùng ta đều có thể làm một ít đồ vật ra tới, chúng ta bên này cũng có thể làm một ít. Trung tâm nhị đội Tiết Nguyệt Bạch nói, bọn họ trong đội đuổi âm thi đội viên gật. Đầu, những người khác cũng sẽ không một đợt một khối đến. Làm ra tới trang quỷ đồ vật, thay phiên dùng là được. Tống Nguyệt Mi bổ sung, giải nguyên chân nghe vậy, ở đệ nhị điều mặt sau đánh cái ký hiệu. Ngay sau đó, ánh mắt mọi người toàn rơi xuống điểm thứ nhất thượng, như thế nào đem vương gia quỷ thôn biến thành một cái người chơi khác. Viện thủ, có thể tiến tử vong khu, liền biết muốn hướng nơi này dựa lại đây, đồng thời lại không làm cho hoàng hà quỷ sương mù các loại đồ vật chú ý địa phương. Lấy hoàng hà trong sương đen, bọn họ liên tiếp gặp được mấy cái đồ vật tới xem. Dù đáng ở tử vong khu vực khủng bố quỷ vật không ngừng một cái, như thế nào dẫn người sống mà không dẫn quái gì? Đây là cái nan đề. Là Lan Chu cau mày, Trần Trình bắt lấy ra đầu, nhị đội Tiết Nguyệt Bạch ngưng thần tế tư, tất cả mọi người ở đau khổ suy tư, liên tiếp đưa ra vài cái phương pháp, đều bị mọi người một khối phủ quyết rớt. Do dự mạc triển gian, muốn làm óc Trần Trình khoan khoái một câu, nếu có thể ra cái thông cáo thì tốt rồi, hệ thống thông cáo. Hệ thống thông cáo, Đường Tần mãnh vỗ tay một cái trưởng. Có, cái gì? Mọi người đồng thời nhìn về phía Đường Tần. Đường Tần lúc này đột nhiên lộ ra một cái vạn phần nhiệt tình tươi cười. nhìn về phía La Lan Chu cùng Trần Trình. Sau hai người bối tâm tức khắc nhảy khởi một tầng nổi da gà. Có loại trời giáng tai họa bất ngờ không ổn dự cảm. La Lan Chu cọ cọ về phía sau lui một bước, nhưng đã không còn kịp rồi. Đường Tần đã một bước nhảy tiến lên, nhiệt tình mà, gắt gao mà cầm La Lan Chu cùng Trần Trình tay, La Trần đồng bào. Đến các ngươi vì tổ chức phụng hiến lúc, những người khác không hiểu ra sao. Đường Tần tắc nắm chặt hai người tay, giống như bắt lấy hai chỉ đưa tới cửa mới mẻ mồi câu. Ngữ khí kích động, rất giống sắp muốn gạt người hai cái trăm triệu. Không có khu vực thông cáo, chúng ta liền chính mình chế tạo một cái khu vực nhiệm vụ. Khu vực thông cáo ra tới sao, La Lan Chu, Trần Trình, cái gì ngoạn ý, hơn 10 phút sau. Thứ nhất máy móc điện tử âm ở phòng livestream vang lên. Leng keng, tử vong khu vực, động thái nhiệm vụ đã sinh thành. Một quát thịt một cạo vỏ, quát tiêm chọn tâm hảo xui xẻo. Bất hạnh người chơi bị âm hiểm, xảo trá, vô tình đồng bạn bán đứng. Huyền điếu quỷ thôn đầu, thỉnh khu vực người chơi đi trước vương gia quỷ thôn, giải cứu bất hạnh phó bản người chơi. Khen thưởng, hoàng hà phổ, toái mảnh nhỏ hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi. Tóc bạc thanh niên hướng quỷ ngoài thành phương hướng hồi nhìn thoáng qua. Huyết hồng giấy trong kiệu, nhựa đường hắc dịch treo ở cỗ kiệu đỉnh. Quỷ thần đỉnh, lâu lâm, thân xác, không nhanh không chậm mà gõ gõ hắc thiết phòng cán khí. Chảy ở huyết cỗ kiệu đỉnh chóp chất lỏng, lưu động biến hóa. Quỷ thần không nửa câu lời hay miệng lưỡi bị phó bản cấm ngôn chú gông phong bế. Thần đảo lợi dụng cỗ kiệu giấy, làm ra cái lấy chữ bằng máu đại ngôn biện pháp. Âm trầm, đáng sợ, mỗi cái máu chảy đầm đìa tự, đều mang theo vô biên ác ý, nắm lấy không ra. Lại ẩn dụ điềm xấu khủng bố hình chữ còn không có ở buồng thang máy biên trên giấy hoàn toàn trôi. Lên. VX lạnh nhạt châm chọc, nghèo đến không có việc gì, đi tìm cái nhà máy đi làm, thiếu ở chỗ này chơi quỷ thoại ít đồ tú tú. Cỗ kiệu mặt khác một bên, hắc thiết thuộc ra điều hạ, quỷ thần khóe môi độ cung hoàn toàn không nhịn được. Thần ôm cánh tay, âm trầm trầm mà nhìn chằm chằm VX vài lần, cảnh cáo. Khu vực người chơi đã tiến vào, tử vong khu vực. Trung tâm khu, Huyền Hà Quỷ Công Sở. Huyết hồng cảnh cáo ở giao diện thượng lóe hai lần. Ngay sau đó, giấy chat rách nát cỗ kiệu hư không tiêu thất cùng trống rỗng xuất hiện sai giờ không nhiều lắm. Thời khắc đề phòng vệ ếch ở giấy kiệu biến mất nhất sát. Đã xoay người rơi xuống. Huyết hồng hồng quỷ thành đường phố xuất hiện ở trước mắt. Dày đặc âm khí ập vào trước mặt. Tiến vào khe núi Tam Môn Thiểm Thành phía trước. Vương gia quỷ thôn đại hợp trong viện vệ gia lão tam lão tứ. Còn có mặt khác chính đạo ghép nối người. Đã mồm năm miệng 10. Vô cùng lo lắng mà đem khe núi Tam Môn quỷ bên trong thành quan trọng tình huống cùng vệ ếch nói. Cái biến, tiêu chí tính kiểu cũ nhãn hiệu lâu đời lâu vừa xuất hiện. Vệ ếch lập tức nhận ra đây là vệ gia huynh đệ cùng những người khác cường điệu cường điệu. Bọn họ bị vô hình đồ vật cắt số tròn khối cao nguy khu vực. Cảnh cáo, người chơi vị trí khu vực quỷ dị còn sót lại cấp bậc quá cao cảnh cáo. Người chơi vị trí khu vực quỷ dị còn sót lại quá cao. Mới vừa hoàn toàn tiến vào Huyền Hà Quỷ Công Sở nhiệm vụ khu vực. Giao diện liền cùng Trừ Phong dường như trục trặc điên cuồng soát ra một đống bắc pop-up trên đường thêm tái tiến Huyền Hà Quỷ Công Sở quá. Trình, tựa hồ không có bị quỷ thoại phát sóng trực tiếp, thẳng đến VX xuất hiện ở quỷ thành, phòng livestream VX, lâu lâm, người chơi thị giác mới xuất hiện hình ảnh. Phòng livestream mới vừa một soát ra tân tiến độ. Liền nhìn đến vệ gia huynh đệ trong miệng tiêu chí tính công sở cổng chào. Tức khắc trong mắt trừng lớn. Gì ngoạn ý giáp mặt soát boss sao? Chạy a. Vệ đội chạy mau khẩn trương đến sắp đổ mồ hôi phòng livestream làn đạn chung. Công sở cổng chào phụ cận, sương đen tràn ngập, không có xuất hiện khủng bố thiết người đồ vật, vệ ếch cẩn thận mà thối lui đến hơi chút càng có ẩn. Nấp tính một chút địa phương, thấy cách đó không xa công sở cổng chào sau, đùng đùng, thiêu một đống hỏa. Một đống dùng nhân thể phần còn lại của chân tay đã bị cụt đốt thành hỏa, mơ hồ. Gian, có thể nhìn đến đốt trọi tứ chi ra bên ngoài chảy chữ màu đen, đông. Đông, đông, phảng phất cái gì bóng cao su một chút, hướng trên mặt đất đâm thanh âm truyền đến. Ê a a lạt bá tỏa nột thanh, đột nhiên vang lên, vệ ếch vùng phòng livestream người xem bên tai. Nháy mắt từ yên tĩnh, biến thành náo nhiệt, từng cái cỗ kiểu không biết từ nơi nào toát ra tới. Chen đầy cổng chào phía trước, vệ ếch trước mặt giao diện thiêu quá một mảnh u lục quỷ hòa, lúc trước. Cảnh cáo trở thành hư không, huyết sắc quỷ quyệt văn tự từ hỏa trung trồi lên. Leng keng, chúc mừng người chơi, vệ ếch lâu lâm, tiến vào khe núi Tam Môn Phúc Địa. Quấy giày khách quý nhóm cả người lẫn vật đã bị xử lý sạch sẽ. Công sở Lý Chính ở tổ chức một hồi đại thịnh yến. Hảo là náo nhiệt, mau mau nghĩ cách đi vào phân một ly canh đi, tác giả có lời muốn nói. Tới, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Duy Phương Nghiêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.